Chương 622, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Lúc này, nhìn đám kia bị thiếu niên ngược đến thoi thóp các chấp pháp trưởng lão. Lại nhìn nhìn, bị tịch lao cho đánh thành thi thể đồng dạng thủ tướng các hạ. Từng cái lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi đầm đìa sau khi, lại cực kỳ may mắn chính mình quyết định. Em mạ dọa, hù chết người còn tốt bọn họ đủ nhạy bén, không có làm cùng theo làm ngu xuẩn chuyện. Không thì lúc này, những cái kia thê thảm chấp pháp trưởng lão bên trong, liền có thân ảnh của bọn hắn. Một bên thiên trưởng lão, chọc chọc bên người mạc trưởng lão, nhỏ giọng hỏi, không phải, ngươi không phải cùng dạ ra, còn có phản ra đi gần sao thế nào liền không có cùng bọn hắn cùng nhau động thủ đâu. Mạc trưởng lão mặt không thay đổi nhìn hắn. Ta không có thê thảm như vậy, ngươi rất không cao hứng có điểm. Thiên trưởng lão gật đầu, nhìn qua, thật còn có mấy phần tiếc nuối. Nhìn mạc trưởng lão hơi kém không tâm cơ ngạnh. Hắn thật sâu hút khẩu khí, ngoài cười nhưng trong không cười. Người cái này mềm lỗ thai, như thế nào QNZ không có cùng bọn hắn cùng nhau động thủ ai ngờ. Hắn này hơi có vẻ châm chọc vừa nói. Thiên trưởng lão chính là một mặt bi thống thâm trầm. Hắn tâm bỏ vào lại đau lòng lắc đầu. Dùng bị người đào đi tức phụ nhi ngựa khí trả lời. Lão thẩm hiểu tâm tình của ta, ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Bị vô cớ điểm danh thẩm trưởng lão, khỏe miệng co quắp co lại. Đối đầu thiên trưởng lão kia rất là oán niệm cùng ánh mắt hâm mộ, rất là bất đắc dĩ. Chuyện không liên quan đến ta, là chính ngươi không muốn. Cho nên nói, các ngươi lần trước có việc tốt, để các ngươi nhà tiểu tử đi tới. Ngươi nói ta như thế nào lần trước liền không sao đâu ta nếu là có chuyện thật tốt ta cũng có thể làm ta ra tử đi. Như vậy không phải cũng thẩm trưởng lão càng bất đắc dĩ. Loại chuyện này, ai có thể tính đến A mà một bên tô trưởng lão, nhìn bọn họ, nhíu nhíu mày. Mấy cái ý tứ tô trưởng lão một bên nước trưởng lão, cu nở dê nhìn qua bọn họ. Thẩm trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, để nói sau, trước mắt tình huống không tốt lắm, chúng ta vẫn là không nói cắt mấy người tức giận hướng hắn trợn mắt chừng một cái. Nhưng cu nở dê không có hỏi lại. Dù sao, trước mắt tình huống xác thực không tốt lắm. Mà, tại bọn họ này tiểu nghị luận lỗ hổng. Bên kia đánh xong người tịch lão. Vạn phần ghét bỏ lườm thủ tướng các hạ một chút. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng hắn một trận. Nhìn về phía thiếu niên. Này ngốc hàng, ngươi muốn xử lý như thế nào thiếu niên nghe vậy? Ngước mắt hướng thủ tướng các hạ nhìn lại. Ngốc hàng bị người ơ chửa cờ mặt gọi ngốc hàng thủ tướng các hạ. Xương mặt xương mũi tóc mai, đột trực nhảy. Nhưng ở cảm nhận được như vậy ánh mắt lạnh như băng sau. Lưng liền cứng đờ, nhưng co đầu rút cổ không nhúc nhích. Bất động như núi, hắn muốn ổn định nhất định phải ổn định thiếu niên liếc nhìn, kia rõ ràng run rẩy, nhưng ngoài ý muốn xương cốt rất cứng lao ra hỏa. Ám sát mặt mày, hơi nhíu. Thanh âm yếu ớt chậm rãi. Hắn là tịch lao nâng đỡ là. Tịch lao sắc mặt biến thành màu đen, mài răng. Năm đó trong mắt chớp, không có chọn tốt thủ tướng các hạ. Rõ ràng hắn năm đó đều nói, hắn không phải làm quản lý liệu. Nhưng lại bị tịch lao cứng rắn nhấc lên tới tốt lắm sao bây giờ lại ghét bỏ hắn không muốn mặt ngốc hàng thủ tướng các hạ, âm thầm cắn răng. Tỉnh táo, nhất định phải ổn định tuyệt đối không thể hoảng như vậy, nhiệm kỳ là bao lâu thiếu niên chậm rãi hỏi. 200 năm, dù sao linh tu phổ biến trường bệnh, bình thường tu vi thấp, cũng có thể sống thượng 150 đến 200 tuổi, tu vi cao, sống đến ngàn vạn tuổi đều là có khả năng. Huống hồ, nay cùng giới ngoại tình huống không giống nhau, chuyện phiền toái rất nhiều, 3 năm không 10 đổi một nhiệm kỳ thủ tướng thực phiền phức, cho nên liền định là 200 năm đồng thời. Tịch lão ngồi xuống, vì thiếu niên giải thích nghi hoặc. Như vậy thiếu niên gật đầu. Cho nên, thủ tướng các hạ, mặc cho đờ ơ y 100 năm, còn có 100 năm liền có thể về hưu đúng. Tịch lão gật đầu. Nếu như ra nhớ không lầm, luyện khí kỳ, có thể sống đến 200 tuổi. Trúc cơ kỳ có thể sống đến 300 tuổi, ngưng thần kỳ có thể sống đến 400 tuổi, kết đan kỳ có thể sống đến 500 tuổi mà thủ tướng các hạ cũng đã tiếp cận ngưng thần sơ kỳ tu vi, không sai biệt lắm cũng có thể sống đến 400 tuổi đúng không? Co đầu rút cổ ở nơi đó, bất động như núi thủ tướng các hạ. Không biết vì cái gì, nghe được thiếu niên lời này, ngực phát lạnh, thẳng thình thịch. Luôn cảm giác, không tốt lắm mà phía sau cửa đầu mấy vị, nghe nói như thế. Cũng là một trận. Nhìn nhau. Trong lòng, loáng thoáng có một cái mơ hồ ý nghĩ. Mà tịch lão, chọn hạ lông mày. Cho nên lúc trước thủ tướng các hạ không phải đã nói rồi sao? Thiếu niên chậm rãi điểm đầu gối. Thanh âm đê mê lịch sự tao nhã, rất là êm tai. Nhưng xuất khẩu lời nói, thủ tướng các hạ lại một chút đều không cảm thấy êm tai, bởi vì hắn nói, cũng liền trăm năm mà thôi, trước mắt hắn coi như tinh thần, rất nhanh liền có thể vượt qua được, coi như nhịn không nổi chết rồi, vậy không có biện pháp, đã một cái trăm năm là trăm năm, hai cái trăm năm là trăm năm, ba bốn cái trăm năm, vẫn là trăm năm, danh từ không thay đổi, biến chẳng qua là số từ mà thôi. Như vậy, liền làm như vậy tinh thần thủ tướng các hạ, chịu đựng đi, dù sao, rất nhanh liền qua nhà, coi như qua không được, chết rồi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, không phải sao? Như vậy, đừng nói xem bản thân hắn hài tử, trưởng thành yêu đương, kết hôn sinh con, sợ là liền tôn tử tôn nữ, chắt trai chắt gái trưởng thành yêu đương, kết hôn sinh con, đều có thể có cơ hội nhìn thấy. Cho nên, vì hòa bình của thế giới, dân chúng ngày mai tốt đẹp cùng tương lai, liền mời thủ tướng các hạ, tiếp tục cố lên chế tạo đi, không có quan hệ, tất cả mọi người không ngại đúng không? Phốc tịch lao phun cười ra tiếng. Chỉ vào kia, không thể tưởng tượng nổi ngồi dậy. Ngẫm bức lại không dám tin tưởng ngốc hàng, cười ha ha. Ý kiến hay, ta không ngại, một chút đều không để ý, không chỉ có không ngại, chờ ta trở về sau, nhất định khiến bọn họ cho ngươi viết một cái khen ngợi ra tới, dán nhà ngươi đại môn bên trên làm cho tất cả mọi người đều đến chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Bọn họ vĩ đại, xả thân quên, đại công vô tư, ưu quốc ưu dân tuần văn ngày thủ tướng các hạ ta không tiếp tục nhậm chức, linh căn bị phế, chọn một. Ai ngờ, thủ tướng các hạ phản bác vừa mới xuất khẩu, liền nghe được thiếu niên chậm rãi uy hiếp thành. Hắn sắc mặt thay đổi một lần, phối hợp kia sưng mặt sưng mũi đầu heo mặt, quả thực đẹp mắt cực kỳ. Nhất là tịch lão kia, một chút đều không che giấu cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Khí thủ tướng các hạ đều muốn lấy phạm thượng chơi chết hắn, nhưng làm bất quá hắn thật sâu hút khẩu khí, lộ ra nhanh muốn khóc lên biểu tình. Có lựa chọn thứ ba sao? Có. Thiếu niên gật đầu. Tại thủ tướng các hạ dùng chờ mong ánh mắt, nhìn sang lúc. Yếu ớt nói, ngươi tự sát được rồi. Thủ tướng các hạ khí thẳng run, mắt xanh ổ về sau hai mắt, đỏ thành một mảnh. Hắn oán hận mài răng. Cuối cùng biệt khuất ông lên tiếng. Ta đây chọn tiếp tục nhiệm kỳ được rồi. Như vậy thiếu niên ra dáng hướng hắn chắp tay một cái.